giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, tác giả, Khuê Khuê Nhân Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, 1043. Giáo bá Phật hệ mối tình đầu. Xuyên thư, Khuê Khuê Nhân Nhân tháng 11 Nguyệt Khảo. Giáo bá thành tích tương so lần trước lại có tiến bộ. Đặc biệt là hắn sinh vật thành tích, đứng hàng đơn khoa niên cấp tiền tam môn sơ đông đảo các bạn học dần dần tiếp nhận rồi, chỉ cần giáo bá nguyện ý, hắn ở việc học thượng cũng có thể nghiền áp đại đa số người, sự thật. Sinh vật lão sư bình luận bài thi trước cố ý đem Kỷ Văn Sâm sách ra tới khen ngợi một phen. Kỷ Văn Sâm là ta dạy học 13 năm qua, gặp qua tiến bộ nhanh nhất lớn nhất học sinh. Ta tưởng này không rời đi hắn khóa thượng nghiêm túc học tập thái độ cùng khóa hạ chuyên nghiên làm bài tinh thần, đại gia muốn nhiều hơn hướng hắn học tập. Khóa thượng nghiêm túc Kỷ Văn Sâm lúc này chống cằm. Một khắc chỉ chuyển đặt bút viết tay tìm được Đàm Tiêu Tiêu trước mặt. Ngón tay tung bay, Đàm Tiêu Tiêu chỉ đương không phát hiện. Sinh vật lão sư biên cúi đầu điều chỉnh thử máy chiếu biên nói. Đàm Tiêu Tiêu cũng muốn hướng Kỷ Văn Sâm nhiều học tập. Có sinh vật thượng vấn đề có thể hỏi hắn, tranh thủ đem sinh vật này khối so đoàn bản tử bổ thượng. Vừa lúc các ngươi ngồi cùng bàn, có thể cho nhau lấy thừa bù thiếu, nghe được một nửa khi. Kỷ Văn Sâm khóe miệng hơi câu, dùng khí âm nói, nghe được sao, nhiều cùng ta tham thảo, bị lão sư đương đường đề danh Đàm Tiêu Tiêu. Ngoặc kép. Sinh vật lão sư dùng một tiết khóa nói xong hơn phân nửa chương bài thi. Chuông tan học thanh một vang, đúng giờ thả học sinh nhóm nghỉ ngơi. Đàm Tiêu Tiêu đem bài thi thu thập tiến folder, cầm lấy ly nước muốn đi phòng học ngoại tiếp thủy. Tiêu Tiêu, Đàm Tiêu Tiêu nhìn về phía kêu nàng đệ nhất tổ Yến Dương Sán. Hắn nói, có rảnh sao, hỏi ngươi lưỡng đạo đề mục. Đàm Tiêu Tiêu cử trong cao thủ ly nước. Ta muốn đi tiếp thủy, vậy ngươi đi trước tiếp, Yến Dương Sán thực mau trả lời. Dơ lên gọi người như tắm mình trong gió xuân cười. Đàm Tiêu Tiêu lực gật đầu, bước chân không ngừng đi ra ngoài, uống nước cơ trước đã có hai cái tới sớm đồng học ở xếp hàng. Xếp hạng sau đó chính là cùng ký túc xá đồng học. Đàm Tiêu Tiêu cùng nhẹ giọng nàng chào hỏi, Ngô Lật quay đầu lại Ngô Lật, Tiêu Tiêu qua hai giây. Có chút ngượng ngùng nói, vừa mới lão sư giảng đệ bốn nói đơn tuyển, người lý giải sao, có thể cho ta giảng một chút sao? Đàm Tiêu Tiêu hơi suy tư là nào đề, ân, có thể cấp Ngô Lật đơn giản rõ ràng mà nói về tới. Chỉ là giảng trong quá trình, trong đầu nhất tâm nhị dụng mà vang lên người nào đó làm nàng nhiều cùng hắn tham thảo nói. Ngô Lật nghe xong, Thủy cũng tiếp hảo, cảm kích nói. Cảm ơn Tiêu Tiêu, lại nghe ngươi giảng một lần ta liền lý giải, không cần cảm tạ, Đàm Tiêu Tiêu tiếp nửa ly nước. Ấm nửa ly nước lạnh, đi lên môn, đi đến Yến Dương Sán chỗ ngồi bên, ngươi đã đến rồi, Yến Dương Sán dương mắt chiều nàng cười, đỡ đỡ tế khung mắt kính, muốn hỏi nào đề, Yến Dương Sán rút ra đề ở sinh vật bài thi hạ vật lý bài thi. Đệ tam đại đề, là một đạo mang điện hạt ở hợp lại giữa sân vận động tính toán đề. Đàm Tiêu Tiêu có điểm ấn tượng, nhanh chóng quét một lần đề mục, sau đó nhìn mắt phòng học phía trước bảng đen tiến lên thiên tân quải đồng hồ. Tan học thời gian còn sót lại 4 phút, ngươi là có chỗ nào không rõ sao? Đệ hai vấn đề nhỏ đều không rõ, ân, đệ nhất vấn đề nhỏ minh bạch liền dễ làm nhiều. Hẳn là có thể thực mau nói xong, Đàm Tiêu Tiêu tiếp nhận Yến Dương Sán đưa qua bút, ở bản nháp trên giấy đại khái họa ra đọc đề cũng biết mô hình đồ. Này một vấn đề nhỏ nói muốn triệt hồi điện trường, như vậy mang điện hạt chỉ chịu lạc luân tư tác phẩm tâm huyết dùng. Đúng không, Yến Dương Sán làm ra suy tư bộ dáng, ngoặc kép, đối từ bao nhiêu quan hệ, Đàm Tiêu Tiêu vì làm hắn xem đến càng rõ ràng. Thêm điều phụ trợ tuyến, cái này công thức, có thể được đến R trị số ân, dư lại ngươi hiểu chưa? Đàm Tiêu Tiêu buông bút, ngồi dậy, Yến Dương Sán ngón tay điểm sơ đồ phác thảo, tựa ở tiêu hóa tự hỏi. Tiêu Tiêu, Đàm Tiêu Tiêu nghiêng đầu, là Yến Dương Sán nghiêng sau bàn Bế Thuần ở kêu nàng. Làm sao vậy? Đàm Tiêu Tiêu nhìn đến Bế Thuần ánh mắt có chút trốn tránh. Đàm Tiêu Tiêu không phải đối người khác ánh mắt chỉ độn người. Mấy ngày hôm trước, nàng tổng cảm giác thần sắc không quá thích hợp Bế Thuần nhìn chính mình. Không, không có gì, đây là gần 7 ngày tới Bế Thuần cùng Đàm Tiêu Tiêu lần đầu tiên đối thoại. Không quá minh bạch ân. Đàm Tiêu Tiêu cúi đầu đáp lại ra tiếng Yến Dương Sán. Yến Dương Sán có chút xin lỗi mà cười. Không quá minh bạch như thế nào tính mang điện hạt từ A điểm đến B điểm thời gian, như vậy. Trước từ Newton đệ nhị định luật, Đàm Tiêu Tiêu cho hắn trải ra bắt đầu bài giảng giải. Bế Thuần có chút ảm đạm mà cúi đầu, một khác điều lối đi nhỏ. Sâm ca, Lục Nghĩa Đào tiến đến không ở bổ giác Kỷ Văn Sâm bên cạnh bàn xin chỉ thị. Giữa trưa gà trống, không phải, đính tạc gà sao, không, cần một chữ. Tân tấn mã tử Lục Nghĩa Đào lập tức nghe ra Kỷ Văn Sâm khó chịu. Trong lòng run rẩy, Sâm ca đây là làm sao vậy? Ai chọc hắn không cao hứng? Lục Nghĩa Đào lui ra phía sau nửa bước, lặng lẽ theo Kỷ Văn Sâm tầm mắt xem qua đi. Đàm Tiêu Tiêu cùng Yến Dương Sán đang nói chuyện, Lục Nghĩa Đào cảm thấy chính mình hiểu được Sâm ca tâm tình không thoải mái nguyên nhân. Cũng là, đuổi theo lâu như vậy muội tử, ở dưới mí mắt chạy tới khác nam sinh chỗ ngồi bên nói chuyện. Đổi thành là hắn, hắn cũng khó chịu, nói trở về, hoa hậu giảng đường thật khó truy a. Lục Nghĩa Đào lắc lắc đầu, trở lại chính sự. Kia Sâm ca giữa trưa ngươi tưởng đính nhà ai cơm hộp? Ta đi nhà ăn ăn, nga nga. Tốt, ta cùng ngươi cùng đi, Kỷ Văn Sâm không tỏ ý kiến. Híp lại khởi mắt phượng ngắm nhìn vị trí không thay đổi. Ngoặc kép, như vậy liền có thể cầu ra mang điện hạt từ A điểm vận động đến B điểm thời gian. Đúng không? Đàm Tiêu Tiêu buông bút, Yến Dương Sán gật gật đầu. Ân, tao nhã cười nhìn về phía Đàm Tiêu Tiêu. Cảm ơn, cái kia, còn có một đề, mau đi học. Đàm Tiêu Tiêu cầm lấy tạm thời phóng hắn trên bàn ly nước. Ta đi về trước, à tốt, kia hạ tiết khóa ta. Tiêu Tiêu, Bế Thuần tế nhu tiếng nói bỗng nhiên vang lên. Hạ tiết khóa ngươi có thể lại đây một chút sao? Đàm Tiêu Tiêu gật gật đầu, có thể, sau đó theo thứ tự từ hai người bên cạnh bàn đi qua. Ra này lối đi nhỏ. Lục Nghĩa Đào nhìn đến Đàm Tiêu Tiêu trở về đi, thức thời mà rút lui, đi phía trước, trơ mắt mà nhìn giáo bá nửa người trên hơi xoay cái hướng. Cầm lấy bút, làm bài, tiếp cái thủy yêu cầu lâu như vậy sao? Ngồi xuống Đàm Tiêu Tiêu mới vừa vặn khai ly cái, nghe được đến từ ngồi cùng bàn câu này, thuận tiện đi nhìn nói đề, Đàm Tiêu Tiêu đem ly khẩu tiến đến bên môi. Uống khởi thủy tới. Đương đương đương đương, đi học linh vang, có cái gì đẹp, thính lực không tồi. Đàm Tiêu Tiêu nghe thế câu, mặc danh có chút buồn cười, ân, không có gì đẹp. Sau đó, nàng tựa hồ nghe tới rồi ngồi cùng bàn một tiếng a. Đàm Tiêu Tiêu bên môi tiết lộ hai phần bất đắc dĩ cười. Cúi đầu từ hộc bàn tìm ra mới nhất một kỳ tiếng Anh báo. Mới viết hai đề. Trước bàn Cam Xương Hạnh nghiêng người hướng Đàm Tiêu Tiêu mặt bàn thả đoàn xoa thành móng tay cái. Lớn nhỏ dấy, không thấy nàng, cực tiểu vừa nói câu cho ngươi. Đàm Tiêu Tiêu có chút hồ nghi, nhéo lên kia đoàn dấy. Sau đó cảm giác được đến từ bên cạnh người không chút nào che giấu sắc bén tầm mắt. Lại không phải cho ngươi, Đàm Tiêu Tiêu liếc hắn, Kỷ Văn Sâm đạm sắc môi nhẹ xả. Xoang mũi phát ra một tiếng cười nhạt, sau đó, đi học muốn chuyên tâm học tập, nhìn cái gì tờ giấy? Đàm Tiêu Tiêu, ngoặc kép, nga, Đàm Tiêu Tiêu triển khai giấy đoàn, tự thể mượt mà chỉnh thể hướng tả nghiêng, là Dương Mân bút tích. Tiêu Tiêu, ta yết hầu đau choáng váng đầu, ngươi hiện tại có thể hay không bồi ta đi phòng y tế? Đàm Tiêu Tiêu dương mắt nhìn về phía Dương Mân chỗ ngồi phương hướng. Vẫn luôn chờ Đàm Tiêu Tiêu nhìn qua Dương Mân vẻ mặt đau khổ không tiếng động hỏi. Bồi ta đi sao? Đàm Tiêu Tiêu có điểm do dự. Chỉ hạ hôm nay trực nhật ban là mân đi Dương Mân lại làm miệng hình. Ta cấp phó lớp trưởng truyền tờ giấy nói. Hắn đồng ý, Đàm Tiêu Tiêu liền gật đầu, đứng dậy ra phòng học. Dương Văn vừa ra tới liền kéo Đàm Tiêu Tiêu tay. Nhìn ngươi đã lâu, ngươi mới nhìn qua, phải không? Đàm Tiêu Tiêu cùng nàng đi xuống dưới, vẫn chú ý đè thấp âm lượng. Đúng vậy, ta xem ngươi cùng giáo bá hàn huyên đã lâu, đi học mới không vài phút à nha. Khoa trương điểm cách nói sao? Ta xem ngươi không rất giống yết hầu đau bộ dáng, không không không. Ta là thật sự không thoải mái à, không thoải mái. Dương Mân bị giáo y chẩn bệnh vì cảm mạo. Lấy dược, Dương Mân đề nghị, nếu không chúng ta đi một chuyến quầy bán quả vạt. Đàm Tiêu Tiêu liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi hẳn là không có gì một hai phải hiện tại đi mua đi. Không có là không có. Liền muốn đi xem à, Dương Mân tổng cảm thấy khó được tự học xin nghỉ ra tới thông khí. Như vậy đã sớm về phòng học không quá có lời. Ngươi đi đi, ta về trước phòng học đừng à. Một người đi nhiều không thú vị à, Dương Mân một bĩu môi. Ta đây cũng không đi, chúng ta đi con đường kia. Có thể à không? Dương Mân chỉ vào một cái trải qua sân thể dục khá xa về phòng học lộ. Ngoặc kép, hành đi, không chung là đạm màu xám trắng. 12 tháng phong cùng nhau. Ngọn cây lá khô ảo ảo rơi xuống. Còn hảo chúng ta cao tam không cần quét này đó thanh khiết khu, Dương Mân đi ở ngày xưa đường cây. Xanh hạ, một chân một tiếng ca dao. Ân, bất quá thật đúng là hâm mộ tiểu cao nhất cao nhị có thể học thể dục à, Dương Mân nhìn về. Phía sân thể dục, nơi đó không ít học đệ học muội ở tự do hoạt động. Ta dựa, cao nhị bảy ban, cao nhị bảy ban là biểu đệ nơi lớp. Đàm Tiêu Tiêu nghe vậy nhìn qua đi. Không ở sân thể dục nơi đó nhìn đến Phùng Mậu Hành thân ảnh. Dùng ánh mắt đi tuần tra một vòng Dương Mân cũng không thấy được hy vọng nhìn đến cái kia thân ảnh. Trong lòng có điểm mất mát, khóe mắt đều đi theo có chút gục xuống. Đàm Tiêu Tiêu lược bất đắc dĩ mà mím môi. Sau đó, dùng tự nhiên ngữ khí nhắc nhở Dương Mân. Đi thôi, nhanh lên về phòng học học tập. Trong phòng học có loại lão sư không ở đặc có nhỏ vụn ồn ào. Bất quá, Đàm Tiêu Tiêu lược kinh ngạc cùng vui mừng phát hiện nàng ngồi cùng bàn ở làm bài. Khó được như vậy nghiêm túc tự giác, trở lại chỗ ngồi, Đàm Tiêu Tiêu mới phát hiện ngồi cùng bàn đáp ở trên đùi tay trái ở thưởng thức bật lửa. Mà tay phải chung bút liền nắp bút cũng chưa trích, một tay bàn bật lửa, một tay chuyển bút máy, là rất nghiêm túc, còn rất lợi hại, Đàm Tiêu Tiêu. Đi học thời gian, nhắc nhở hắn đem bật lửa thu hồi tới. Bị bỏ xuống một cái trong giờ học thêm nửa tiết khóa kỷ văn xâm. Hàng mi dài nghiêng vén lên liếc nàng. Ta lại không trừ, kia cũng đừng đùa, lão sư lại không tới, nhưng lão sư không tới liền có. Thể không học tập chơi bật lửa sao? Đàm Tiêu Tiêu nhẹ giọng hỏi. Này rốt cuộc có cái gì hảo ngoạn? Thường thấy hắn đặt ở trong tay thưởng thức. Nàng là thật sự có vài phần tò mò, không có gì hảo ngoạn, chỉ là ngẫu nhiên tưởng hút thuốc lại không thể chịu thời điểm. Tuy thiện sơ sơ, nhưng kỷ văn xâm cố tình có như vậy điểm không nghĩ hảo hảo nói chuyện. Ngươi chơi chơi chẳng phải sẽ biết sao, kia cho ta chơi chơi, Đàm Tiêu Tiêu tính toán trực tiếp tịch thu. Kỷ văn xâm buông bút, tay trái cầm bật lửa nửa đưa tới nàng trước người. Đàm Tiêu Tiêu duỗi tay đi lấy, trong chớp mắt, bật lửa nhoáng lên, bị vứt đến hắn tay trái, mà nàng vươn tay bị hắn ấm áp tay phải cầm đi chỗ ngồi xếp sau may mắn thấy như vậy một màn. Đồng học, thiên A, một miệng cẩu lương, phòng học cửa sau nhàn rỗi không có việc gì đi lên tuần tra Quách Hải Nhược. Không phải đáp ứng rồi ở trường học phải chú ý đúng mực sao? Hết chương.